Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, làm Thanh Đồng gặp gỡ vương giả. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong sững sờ, cái quỷ gì, trêu chọc này toàn trường. Để bọn hắn theo thích ta biến thành ngưỡng mộ ta. Ký chủ, là... Bởi vì lấy ngươi bây giờ là toàn trường danh nhân, cho nên thâm thụ nữ đồng học nhóm ưa thích, nhưng mức độ này đối với ngươi mà nói cũng không đầy đủ. Ngươi nhất định phải làm cho các nàng càng thêm thích ngươi. Ưa thích trình độ từ trước đó phổ thông ưa thích, biến thành ngưỡng mộ, mà lại muốn thỏa mãn tại chỗ 99% nữ sinh. Ngoạt tào, tại sao là 99%? Còn có 1% đâu. Ký chủ, xuất phát từ nhân tính hóa cân nhắc. Tại chỗ có mấy nữ sinh là bách hợp. Đối nam sinh không có hứng thú. Cho nên tự động giúp ngươi xem nhẹ. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có thể, cái hệ thống này rất xã hội, rất cường đại. Liền cái này đều cân nhắc đến. A, hệ thống. Ngươi không phải nói ngươi đang chuẩn bị cho ta ấp ủ một đợt báo táp à? Hiện tại xem ra nhiệm vụ này cũng không có khó như vậy à? Ha ha, ký chủ, xin đừng nên tùy ý lập flex. Chậm rãi ngươi thì minh bạch. Sở Phong bị hệ thống cái này làm cho có chút sợ hãi. Bất quá bây giờ tạm thời không phải cân nhắc những thứ này thời điểm. Được thôi, xem ra hôm nay cái này bước là không thể không đựng. Sở Phong lắc đầu thở dài, vô luận là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, vẫn là vì đuổi đi cái kia chính đang quấy rầy Hạ Vũ Phỉ từ thần. Hắn đều được ra mặt. Sở Phong, ngươi đi đâu? Nhìn thấy Hạ Hoa Khôi lớp bị quấy rối, ngươi còn có thể nhẫn? Dương Hầu căm giận không bằng phẳng nói ra. Sở Phong chậm rãi đứng dậy, trực tiếp cũng không quay đầu lại đặt xuống câu nói tiếp theo. Nhẫn không, cho nên ta đi thay cái y phục. Triệu Đông Cường ba người trong nháy mắt đại hỉ. Như thế rất tốt, tận mắt chứng kiến qua Sở Phong dáng người bọn họ. Đương nhiên biết từ thần cái này tiểu cặn bã cùng hắn chênh lệch. Nghĩ đến đợi chút nữa từ thần nhìn thấy Sở Phong dáng người biểu lộ. Bọn họ nhịn không được hắc hắc cười không ngừng. Cười trên nỗi đau của người khác lên. Hạ Vũ Phỉ. Ngươi muốn báo thi cái gì đại học? Ngươi báo cái gì ta thì báo cái gì? Ta muốn cùng ngươi phía trên cùng một cái đại học. Lúc này, từ thần ngay tại Hạ Vũ Phỉ trước mặt, líu lo không ngừng bắt chuyện lấy. Sớm tại Sở Phong chuyển trường đến nhị trung trước đó, hắn cũng là Hạ Vũ Phỉ cuồng nhiệt người theo đuổi. Hạ Vũ Phỉ cái kia thanh thuần ngọt ngào dung mạo, ôn nhu có thể người tính cách. Sớm đã để từ thần đem nàng coi là tương lai lão bà. Hắn căn bản cũng không quan tâm hiện tại Hạ Vũ Phỉ cùng với Sở Phong. Hắn thấy chỉ cần không có kết hôn, hắn thì tuyệt đối tự tin đem Hạ Vũ Phỉ đem tới tay. Tuy nhiên Sở Phong tại một số phương diện rất mạnh, nhưng hắn tự nhận là rất nhiều khác phương diện. Hắn có thể hoàn ngược Sở Phong so Sở Phong ưu tú hơn. Rất nhiều ưa thích từ thần tiểu nữ sinh nhóm trong lúc nhất thời tràn ngập đối Hạ Vũ Phỉ hâm mộ. Ghen ghét, hận không thể đứng tại Hạ Vũ Phỉ trên vị trí kia người là mình. Từ thần, ta đã nói qua, ta có yêu mến người. Mời ngươi về sau đều không muốn lại đến quấy rối ta. Hạ Vũ Phỉ trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện, một tia băng lãnh, không chút do dự cự tuyệt. Hừ. Từ thần lạnh hừ một tiếng, không vui nói, ta biết người ưa thích Sở Phong tiểu tử kia, hắn không phải liền là thành tích tốt điểm, chơi bóng lợi hại điểm à, hắn có ta có tiền à. Hạ Vũ Phỉ, các loại gia xã hội ngươi liền biết tiền mới là trọng yếu nhất. Đi cùng với ta, ngươi mãi mãi cũng không biết thiếu tiền, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Hạ Vũ Phỉ tốt đẹp hàm dưỡng để cho nàng nhịn không nổi. Giận, nàng thích là Sở Phong cái này người. Cho dù Sở Phong lại nghèo nàng cũng sẽ không có nửa phần ghét bỏ. nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ không muốn phản ứng chính mình, đồng thời xa cách mình. Từ Thần khẽ cắn môi tức giận theo sau. Hạ Vũ Phỉ, không nói cái khác, thì dáng người tới nói ta hiện tại là toàn bộ trong trường học hoàn mỹ nhất. Nhưng là Sở Phong đây, hắn liền y phục cũng không dám thoát, rõ ràng cũng là cái yếu đuối gầy xương sườn, thì hắn cái loại người này, có thể cho ngươi kết bạn lồng ngực để ngươi dựa vào a. Ngươi, Từ Thần lặp đi lặp lại nhiều lần nói Sở Phong nói xấu. Cho dù là Hạ Vũ Phỉ cũng lòng sinh nộ khí, nàng đang muốn giáo huấn Từ Thần một phen, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm. Sở Phong, Sở Phong đến. Theo cái này một thanh âm rơi xuống, từng đạo hiếu kỳ, chờ đợi ánh mắt hướng về Sở Phong cái hướng kia nhìn lại. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, thon dài thẳng tắp dáng người, bụng so Từ Thần còn nhiều hai khối cơ bụng, tám khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng thình lình nổi bật. Trước ngực cơ ngực tuy nhiên cũng không phải là siêu cấp khoa trương, nhưng phá lệ cân xứng yêu mỹ, toàn bộ thân thể như là dựa theo tỷ lệ vàng chia cắt đồng dạng, bày biện ra hoàn mỹ nhất nghệ thuật cảm giác. Riêng là tấm kia tuấn lãng vô song thanh tú gương mặt, ngũ quan như lối vẽ tỉ mỉ khắc họa, giống như khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Không biết có phải hay không mọi người ảo giác, khi bọn hắn quan sát tỉ mỉ Sở Phong lúc, lại cảm giác có một loại như ẩn như hiện tà mị cảm giác theo thân thể phía trên tản ra. Đối với người khác phái dường như có được không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Đây là tán gái đại sư mị lực tăng thêm, cùng ác ma thân phận cộng đồng dưới tác dụng hiệu quả. Soạt, toàn trường tĩnh lặng mấy giây về sau bỗng nhiên một trận ồn ào không ngớt. Tựa như sắc lang nhìn thấy bikini mỹ nữ, hoa si mê gái, trai, các muội tử ngụm nước đều nhanh chảy ra. Hoa, Sở Phong tiểu ca ca dáng người, tốt tốt tốt, thật tuyệt nha, tê thật muốn đi tới kiểm tra. Ai nha, nhanh điểm ngăn lại ta, đừng để ta làm chuyện điên rồ. Bản bảo bảo muốn chụp lấy đến, mang về nhà chậm rãi thưởng thức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 1. Trêu chọc này toàn trường, 99% nữ sinh đã từ ưa thích, thăng cấp làm ngưỡng mộ ngươi, đến đón lấy mở ra liên tục nhiệm vụ cái thứ 2. Trêu chọc lật toàn trường muội tử, 2/4, nhiệm vụ nội dung, để toàn trường nữ sinh, từ ngưỡng mộ ngươi, nâng cao một bước chuyển biến làm ái mộ ngươi. Sở Phong xuất hiện lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, dẫn phát động tĩnh to lớn. Gia hỏa này dáng người thật tốt. Hạ Vũ Phỉ cũng không nhịn được tại Sở Phong trên thân nhìn kỹ mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nhỏ giọng lầm bầm lấy. Hàn Thiến Thiến cũng vô ý thức nhìn sang, nhìn thấy Sở Phong thẳng tắp dáng người cùng tuấn giật dung mạo, tâm như hươu con sông loạn, nhịn không được bất tranh khí bắt đầu trái tim rung động. Làm sao có thể, Sở Phong hắn dáng người thế mà tốt như vậy. Từ Thần nhìn ngốc mấy giây về sau lấy lại tinh thần, không thể tin ở trong lòng không cam tâm giống một tiếng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Sở Phong là loại kia mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có tài liệu nam nhân, bỏ đi áo ngoài hắn, tựa như vương giả phóng xuất ra nội liễm bá khí, mà hắn Từ Thần tại trước mặt thì căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh. Ha ha, Từ Thần, thế nào, ngươi cho là mình là vương giả, thực chỉ là cái thanh đồng. Hiện tại gặp gỡ chính thức vương giả, có cái gì cảm tưởng nói hai câu a? Khổng Đại Bảo đương nhiên sẽ không buông tha sự đả kích này hắn cơ hội. Giả vờ giả vịt cầm lấy cũng không tồn tại microphone đến trước mặt hắn làm lên, phỏng vấn. Lan, Từ Thần bị như vậy nhục nhã, trực tiếp mặt đỏ tới mang tai nổi giận gầm lên một tiếng. Nhắm trúng Triệu Đông Cường mấy người càng thêm nhịn không được cười lên ha ha. cái kia lăn người, ta xem là ngươi đi. Lúc này, trước mắt bao người, Sở Phong trực tiếp tiến vào dòng suối nhỏ bên trong ngăn tại Hạ Vũ Phỉ trước mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.